Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 464. Chương 464, người báo thù. 2. Capone lâu đài. Capone lão đại, địch nhân thật lợi hại. Chấm ngoặc kép, Jonathan lão đại, cứu ta. Chấm ngoặc kép, phanh, phanh. Chấm ngoặc kép, gió tanh mưa máu đi qua. Gia tộc cuối cùng cán bộ cùng thủ hạ. Ở Jonathan lạnh lùng vô tình nổ súng xuống bước vào chết. Mà làm hết thảy các thứ này hắn. Lãnh đạm đến làm người ta tức lộn ruột. Nói hết rồi, ta không cần tránh sau lưng ta thủ hạ. Thật thua thiệt có nhiều người như vậy là loại người như. Người ác ma bán mạng. Cho ta có belly, còn có thực lực. Cường giả là vua. Cường giả đối với người yếu mặc sức hoành hành. Cường giả chúa tể hết thảy không phải là chân lý sao? Ba tháp, tiện tay lại đốt một mực xì gà Jonathan. Đối mặt có thể ở mưa bom bão đạn bên trong không phát hiện chút tổn hao nào Becker. Cũng là dành cho đủ nhiều tôn trọng. Được rồi, đã không có cản trở người. Chúng ta tới đàm luận điều kiện đi. Ngươi sợ, mũi kiếm vẫn là không ngừng chảy máu Becker lộ ra. Cười chào phúng cho, Jonathan thôn vân thổ vụ sau lắc đầu một cái. Đây chỉ là cơ bản lợi ích cân nhắc, cũng không có nghĩa là ta sợ ngươi. Mặc dù không biết ngươi ăn fruit là cái gì, nhưng ta cũng có thể nhìn ra đoàn kia sương mù là ngươi tấn công thủ đoạn phòng ngự. Cũng là nếu nhược điểm, phỉ đức nhĩ nhà, nhân ngươi cũng giết được. Phải, quá nhiều. Không sai biệt lắm thu tay lại đi. Hừ, thu tay lại. Người cũng đã biết ta chờ đợi ngày này. Rốt cuộc đợi vài năm sao? Hừ lạnh Becker không có xung động tiến lên. Mà là đứng yên điều chỉnh hô hấp. Chỉ là giải quyết Jonathan thủ hạ. Liền hao phí hắn không ít thể lực. Thế gian này có thể không có gì vĩnh viễn địch nhân. Chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Ngươi cần gì phải là đi một tí nhất định không về được nhân. Từ đó buông tha dễ như trở bàn tay kinh người tài sản đây. Phải biết, người sống thật sự theo đuổi không phải là quyền lợi. Tài sản cùng địa vị sao? Hướng dẫn từng bước Jonathan cho dù trong lòng hận không được lập tức giết Becker. Nhưng trên mặt hay lại là lộ ra một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Nói ra ngươi và biết điều kiện. Chỉ cần là ta có thể tiếp nhận, cũng sẽ cho ngươi, mà thời điểm ngươi đến yêu cầu làm là được nắm tài sản rời đi. Lần nữa thành lập một cái so với dĩ vãng to lớn hơn. Càng huy hoàng gia tộc, ha ha, ha ha ha, ta mà nói, có buồn cười như vậy sao? Đối mặt Becker tùy ý cười to, Jonathan khẽ nhíu mày. Nếu không phải trước mắt trên người địch nhân biến ra đoàn kia sương mù quá mức khắc chế năng lực. Mình, hắn cũng không lại ở chỗ này dài dòng nửa ngày. Ngươi nói những thứ này, ta đã đều được, hơn nữa còn là ngươi cả đời này cũng không cho được. Xoạt xoạt, từ trong ngực lấy ra một khối kim đồng hồ bỏ túi Becker mở nó ra. Phơi bày ở trước mặt Jonathan là một cái do lóng lánh thủy tinh tạo thành nhức mắt hình vẽ. Lightning, câu ngọc, The Kingdom of Heaven cũng có một người gọi là Becker. Là ngươi, hoa lạp lạp, kinh hãi lên tiếng Jonathan toàn thân hóa thành đến trăm ký tranh nanh hỏa khí. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới trước mắt Becker, chính là cái đó khống chế hàng trăm hàng ngàn con thương đội. Trong tay nắm giữ hàng trăm triệu belly, chỉ là dựa vào belly là có thể đối với rất nhiều gia tộc mặc sức hoành hành kế toán đại thần. Phanh làm Jonathan trên người rậm rạp chẳng chịt họng đại bác đồng thời phun ra ngọn lửa. Becker hời hợt phất tay một cái, nghệ thuật, chế biến, chốc lát lúc này hiện lên sương mù cùng đủ loại cỡ đạn dược va chạm trong nháy mắt. Bọn họ liền hóa thành ngũ thải tân phân thủy tinh hột rơi vào mặt đất. Trên đó phản xạ ra trong suốt sáng, để cho Jonathan lại cũng không có lòng ham chiến. Vũ khí biến thân .rpg, âm cả đầu ngay cả nhân hóa làm ngăm đen pháo đồng Jonathan. mượn đạn đại bác phản xung lực, cực nhanh lui hướng lâu đài tầng 2 phương hướng. Chế biến, ngươi nói ngươi nhìn thấu ta nhược điểm. Chớ bán làm ngươi không biết gì rồi. Nghệ thuật cao nhã, há là loại người như ngươi cả người hơi tiền vị phàm phu tục tử có thể hiểu. Rõ ràng là đủ để can. Quét hơn 10 mét phạm vi đạn hỏa tiễn. Nhưng ở Becker sương mù xuống hóa thành co lại gấp mấy lần nhi đồng món đồ chơi. Dư quang liếc một cái Jonathan thấy vậy trốn càng là thật nhanh. Đáng chết, lúc trước cũng không có loại năng lực này. Hắn chỉ là nắm giữ một điểm này. Bản thân liền đứng ở thế bất bại rồi. Becker không chút hoang mang tương biến thành nhi đồng món đồ chơi đạn hỏa tiễn nhặt lên. Vỗ nhẹ nó thân thể sau mở miệng. Sinh mạng nghệ thuật, giao phó cho, một màn kinh người xuất hiện, ở sương mù bao phủ xuống đạn hỏa tiễn liệt khai miệng. Phát ra thanh âm, y y nha nha, chấm ngoặc kép, đi đi, chấm ngoặc kép, tựa hồ nghe hiểu nó răng ngữ, giao cho nó ngắn ngủi, sinh mạng, Becker đem ném ra. Trở lại ngươi chủ bên người thân đi, y y nha nha, vèo. Làm đạn hỏa tiễn hóa thành một vệt lưu quang đi trước lúc. Theo sát phía sau Bách Cách Sâm nhưng cười một tiếng. Được rồi, sẽ để cho hắn tới săn giết cái này lâm vào bàng hoàng bên trong kẻ chủ mưu đi. Capone lâu đài, phía sau, chẳng biết lúc nào, trên trời mây đen răng đầy tản đi. Vạn dặm không mây phía trên, vốn là quần tinh ảm đạm. Nguyệt quang mông lung bầu trời trở nên sáng chói mê người. Đem vô số ngân quang rơi vãi rơi xuống mặt đất. Chi, két, là một mảnh nhỏ bãi cỏ do bên trong bên ngoài bị mở ra sau. Trên đó giọt nước hô lạp lạp lăn về phía tứ phương. Theo sát phía sau là một cái ngó giáo giác bóng người. Đợi đến xác nhận chung quanh cũng không có người nào sau khi thấy. Hắn khẽ thở dài một cái, cũng còn khá không người, chấm ngoặc kép, bò ra ngoài cửa hang hắn vẫn không quên nhẹ nhàng đem dùng để ngụy trang thảo bản buông xuống. Sau đó nhìn một cái trên cổ cấu tạo phức tạp chìa khóa. Cha, lên đường bình an, ta Becky nhất định sẽ tương gia tộc thật tốt phát huy. Hắc hắc, thế giới này rốt cuộc thanh tịnh a, xem ra ngươi qua rất kiềm chế a. Nói nhảm, lão tử dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, sau lưng truyền tới đột ngột câu hỏi, để cho Becky rất sáng suốt giơ hai tay lên. Thật là gặp quỷ, người này rốt cuộc là lúc nào xuất hiện. Lộn lại, cô đông, chấm ngoặc kép, chật vật nuốt nước miếng sau. Xoay người Becky cũng nhìn thấy chặn lại chính mình người xa lạ. Đây là một cái vóc người cao gầy. Nhìn cùng mình tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu người tuổi trẻ. Hơn nữa trong tay hắn cũng không có gì muốn chết vũ khí. Liều mạng, không được, người này nhất định là với cái đó đáng sợ kiếm sĩ một nhóm mà. Kia chính là vì gia tộc bảo tàng. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt nghĩ ra biện pháp Becky thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn chiến chiến nguy nguy chụp vào ngực chìa khóa. Một bộ đáng thương hèn yếu dáng vẻ đưa nó gỡ xuống. Đừng, đừng giết ta, ngươi muốn đều ở nơi này. Ta có thể nói cho ngươi biết tài bảo kho ở nơi nào. Hắc hắc, tiểu tử ngươi, thật lên đường a! Cười quái dị người xa lạ đưa bàn tay ra. Làm chìa khóa bị bắt trong nháy mắt. Becky trong mắt vẻ hung ác chợt lóe lên. Thân thể toàn bộ nhào tới trước hắn mang theo cắn người khác điên cuồng. Chết đi, phanh, ai ngờ hắn tự cho là tình thế bắt buộc thừa dịp hư một đòn. Lại bị đối với phương một cái nhẹ nhàng đạn chỉ ngăn cản. Gào khóc gào, đau chết ta rồi, đau chết ta rồi, cha cha, biết đi trước yếu thế, lại lợi dụng nhân tính tham lam. Nhắm ta lấy lên chìa khóa trong nháy mắt phát động công kích. Không tệ không tệ. Đáng tiếc chính là thực lực yếu một chút. Chép miệng Greg thuận miệng đối với Becky bày tỏ tán. Dương cầm trong tay chìa khóa vàng nhìn kỹ đứng lên. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn đi. Đừng giết ta. Nếu như ta chết ngươi cũng mơ tưởng được tài bảo. Nếu như ngươi chỉ là từ nơi này tính từ phía bắc 623 thước, lâu đài nước vào nước miếng xuống phụ cận nói tài bảo kho mà nói. Kia ta nhớ ngươi đã không có còn sống giá trị. Greg nhàn nhạt giảng thuật, để cho Becky sắc mặt trắng bệch vô cùng. Ngươi, ngươi làm sao có thể biết rõ ràng như thế? Đây chính là chỉ có, chấm ngoặc kép, chỉ có phụ thân ngươi mới biết địa phương. Ngươi đại khái là thông qua len lén theo dõi loại phương pháp tìm được. Yên tâm, bây giờ ngươi còn không dùng chết, chỉ là chờ lát nữa nhất định phải chết. Đem Becker người cuối cùng cừu nhân ngăn lại sau. Greg nhìn về phía xa xa lâu đài. Lần này thật kết thúc. Từ nay về sau Becker cũng có thể lấy sống cho mình. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.